Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chờ đợi thời gian cũng không phải rất dài, ước chừng 4 ngày qua đi, 13 cái tương đối hoàn chỉnh cùng 8 thiếu cánh tay gãy chân nửa người nửa thi thể. Đã bị Viên Chính Đình thủ hạ bao một chiếc ngầm đoàn tàu đưa tới. Tổng cộng 21 cái nửa người nửa thi. Tiểu nhân vẫn là trẻ con trạng thái, đại cũng liền 16-17 bộ dáng, nam tính 13 cái, nữ tính Tamani Tư Duyệt mang theo thần gia tỷ muội 3 cái. Lão tứ thần đồng, lão ngũ thần tú, lão lục thần giai, không đúng a, thần dung dung bài nơi nào? Nàng không phải lão đại sao? Ta mụ mụ là thần gia đại tiểu thư không tồi, cũng họ thần, bất quá cũng không tính ở đứng hàng. Đến nỗi nguyên nhân có điểm phức tạp, hẳn là về quyền kế thừa vấn đề, thần vô dạng biết không nhưng là thần gia. Rất nhiều gia tộc đều có loại này quy củ, đối với tính ở đứng hàng con nối dõi là phi thường coi trọng. Nếu không phải ở mặt thế, hắn mẫu thân nói không chừng liền họ thần đều không thể. Cùng đừng nói loại này trực tiếp quan hệ đến quyền kế thừa đứng đắn đứng hàng. Nga! Tư Duyệt đại khái có thể minh bạch một chút, lúc ấy tuy rằng đã làm DNA giám định, xác thật là thần gia huyết mạch, nhưng là này huyết mạch rốt cuộc có chút xa, nói nàng là thần kiều nữ nhi cũng chỉ là suy đoán. Tuy rằng nói cơ bản không có ngoài ý muốn, nhưng là không có minh xác chứng cứ phía trước ai đều không thể hạ khẳng định. Bất quá quan hệ dị năng thật sự hy hữu, mà thế sau lại con nối dõi đơn bạc. Cho nên thần gia liền nhận hạ thần dung dung cũng làm nàng sửa họ thần. Nhưng rốt cuộc cùng đứng đắn thần gia con nối dõi là bất đồng. Điểm này thượng thần vô dạng liền bất đồng. Thần vô dạng tuy rằng dựa theo huyết mạch tới tính càng thêm xa. Nhưng là ai làm hắn thức tỉnh rồi toàn hệ dị năng đâu. Chỉ là điểm này liền đủ để cho thần gia mọi người thừa nhận hắn. Tần Nhiêu phía trước thừa dịp Tần Vô Dạng không ở lén lút chạy tới tìm Tư Duyệt một trận thì thầm. Nói được Tư Duyệt không thể hiểu được, nói xong lời cuối cùng mới hiểu được lại đây. Nguyên lai là muốn nàng khuyên Thần Vô Dạng tiếp thu thần gia người thừa kế rèn luyện. Về sau hảo kế thừa thần gia, Tư Duyệt là như vậy trả lời. Hắn về sau là muốn cùng ta đi nghiệp thành làm thân vương. Không rảnh làm thần gia người thừa kế, lúc ấy Tần Nhiêu biểu tình là chỗ trống. Cuối cùng chỉ có thể sát vũ mà về, cùng nhi tử cùng xương bá hoa hạ mộng tưởng cứ như vậy chết non. Thuộc về nam nhân lãng mạn mộng tưởng hoàn toàn bị con dâu nữ nhân lãng mạn mộng tưởng đánh bại. Quả nhiên nhi tử đều là giúp nhà người khác dưỡng. Suy nghĩ cái gì? Thần vô dạng bên này mang theo lão đại thần độ cùng lão tam thần khởi mặt khác hơn nữa rừng thông. Cấp từng khối nam tính nửa người nửa thi thể rửa sạch sẽ. Sau đó ước chừng mặc một chút. Sau đó bắt đầu cấp thiếu cánh tay gãy chân trước đưa vào năng lượng tu bổ khuyết thiếu tứ chi. Tư Duyệt cùng thần vô dạng riêng lộng cái trống không hai tầng kho hàng tới an trí này đó nửa người. Nửa thi búp bê Tây Dương. Bên kia thần độ không tình nguyện mà từng chuyến đề thủy. Dọn đồ vật, bên này dữ tử đã giúp sở hữu nữ tính nửa người nửa thi lấy lòng quần áo. Liền hai cái trẻ con, ba cái trẻ nhỏ đều mặc một chút, động tác không thể nói không lưu loát, rốt cuộc nàng là chuyên nghiệp. Suy nghĩ người ba ba rất trung nhị, Tư Duyệt kéo ra trung gian mành. Đem tứ chi yêu cầu tu bổ phóng tới thần vô dạng bên kia. Thân thể hoàn chỉnh đặt ở Tư Duyệt bên này, chỉnh hợp một chút sau, hai cái trẻ con ba cái trẻ nhỏ đều là hoàn chỉnh. Có hai cái nam nửa người nửa thi là hoàn chỉnh, mặt khác không phải thiếu cánh tay thiếu chân chính là thân thể khí quan thiếu rớt. Tương đối làm người không thể chịu đựng chính là, sở hữu nữ tính nửa người nửa thi ở tang thi tinh hạch bị đánh nát phía trước đều có bị xâm phạm dấu. Hiệu, bao gồm hai cái không đến 10 tuổi nữ đồng, bởi vì tang thi tinh hạch đánh nát phần sau thi người sẽ mất đi hành động lực cũng sẽ đình chỉ hấp thu năng lượng, cho nên thân thể thượng bất luận cái gì dấu vết đều sẽ ở tinh hạch bị đánh nát kia một khắc bị đọng. Lại, vốn dĩ bởi vì Tư Duyệt cái này mọi người trong mắt tuyệt đối Trung Nhị người ta nói Tần Nhiêu. Trung Nhị cảm thấy buồn cười mọi người, lúc này sắc mặt đều rất khó xem, Tư Duyệt trong ánh mắt hồng quang nhảy dựng, tuy rằng biết thế giới này cơ hồ không có người sẽ đem nửa người nửa thi đương người. Nhưng là thật sự thấy được vẫn là áp xuống kia cổ chua xót cùng phẫn nộ. Tư Duyệt cũng không phải một cái cỡ nào chân thiện mỹ cô nương. Tựa như phía trước nàng còn tính toán muốn buôn bán nhân ngư cùng cái kia cái gì điểu nhân. Nhưng là ai làm chính nàng chính là nửa người nửa thi đâu. Ai làm này đó nằm vẫn không nhúc nhích đều là hắn đồng loại đâu. Tuy rằng nói là nửa người nửa thi, nhưng, thật đúng là cầm thú. Dừng thông cao mày, sách, khó được cũng không buông tha. Thật đúng là vật tẫn kỳ dụng. Đừng nói nửa người nửa thi. Bên ngoài nhân loại tang thi cũng không ít. Tốt xấu nửa người nửa thi cái gì cũng không biết. Thần độ cắm một câu miệng sau đó bị cơ hồ mọi. Người phiên xem thường, tức khắc tức giận đến đại thở dốc. Liền đại lời nói thật đều không thể nói. Cuộc sống này quả thực vô pháp qua. A Cần, thần vô dạng thật không biết nên nói cái gì. Nơi này trừ bỏ Dữ Tử cung tiểu đậu tử cũng không biết Tư Duyệt là nửa người nửa thi. Tự nhiên cũng không quá minh bạch Tư Duyệt hiện tại kia chôn ở bình tĩnh ra mặt hạ phẫn nộ. Chờ nơi này sự tình xong rồi. Chúng ta có thể đuổi kịp ông ngoại giải đi ra ngoài đội ngũ, Viên Chính Đình hiện tại chính là cực. Lực tranh thủ biểu hiện thời điểm. Cơ hồ đem vài thập niên nhân mạch cùng tài nguyên đều thuyên chuyển tới rồi cực hạn. Lập chí kế thừa bộ Dĩnh Dĩnh năm đó ý chí, diệt trừ sở hữu không hài hòa nhân tố. Hảo Tư Duyệt hít sâu một hơi hoãn trong lòng hỏa khí. Ta tới xem một chút bọn họ năng lượng thuộc tính Tư Duyệt là nửa người nửa thi. Cũng là toàn hệ dị năng, cho nên thần vô dạng thua dị năng không có bất luận cái gì trở ngại cùng phá lệ thao tác. Nhưng là này đó năm tác bất đồng, bọn họ các có thuộc tính, không thể giống Tư Duyệt giống nhau cấp gì chính là gì. Thần vô dạng nói chung cũng không chủ động hấp thu năng lượng, bởi vì hắn bản thân chính là một cái cường lực năng lượng thu thập khí. Nhưng là nửa người nửa thi vốn dĩ liền yêu cầu đại lượng năng lượng mới có thể từ ngủ đông chung. Tỉnh lại, càng đừng nói còn muốn chữa trị tư chi. Cho nên thần vô dạng đây là lần đầu tiên chủ động hấp thu dị năng. Ngay từ đầu còn hảo, chỉ là thần vô dạng bên người này đó ở kho hàng người cảm nhận được năng lượng dao động. Nhưng là theo thời gian trôi qua, năng lượng lốc xoáy càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng ngưng thật. Cái loại này phảng phất giống như chân thật sóng biển năng lượng lốc xoáy dần dần quấy toàn bộ hoa. Tây căn cứ trên không năng lượng. Chậm rãi toàn bộ hoa tây căn cứ trên không đều hình thành một cái lấy kho hàng bên này vì trung tâm. Năng lượng lốc xoáy, như thế đồ sộ cảnh tượng khiến cho toàn bộ hoa tây căn cứ xôn xao. Tất cả mọi người sôi nổi suy đoán là làm sao vậy. Thần tìm cùng bộ Dĩnh Dĩnh còn tự mình chạy tới xem xét. Kết quả chỉ là thần vô dạng ở dùng dị năng. Thông qua vệ tinh nhìn đến dị tượng mặt khác căn cứ cũng sôi nổi phát thông tin lại đây dò hỏi đã. Xảy ra sự tình gì? Kết quả bất luận là hoa tây bên trong căn cứ vẫn là bên ngoài đều được đến một đáp án. Thần gia dị năng giả ở sử dụng dị năng. Cái gì dị năng giả sử dụng dị năng có thể tạo thành như vậy đại dị tượng? Thần gia đây là ở hướng mọi người tuyên cáo. Thần gia là muốn chuẩn bị trở về nhân loại dị năng giả kim tự tháp đỉnh sao? Mặc kệ bên ngoài người suy nghĩ cái gì, kho hàng người lại thập phần cao hứng, mặc kệ là nhìn chậm rãi bắt đầu trường ra gãy chi nội tạng. Thân thể vết thương bắt đầu chữa trị Tư Duyệt, vẫn là quyết đoán ngồi xuống nhắm mắt bắt đầu cọ võng mọi người. Nguyên bản thần gia vài vị thiếu gia tiểu thư đối với chạy tới nửa nông nửa người nửa thi thể. Gì đó, tuy rằng biểu tình mặt không thể phản đối, nhưng là trong lòng khẳng định là không thoải mái, nhưng là lúc này cái gì không cao hứng đều không có. Nếu mỗi ngày đều có thể đắm chìm trong loại này khổng lồ nồng hậu năng lượng chung, chính là mỗi ngày đêm này đó nửa người nửa thi thể đương đại gia hầu hạ cũng vui a. Hỗn độn rách nát ký ức tràn ngập toàn bộ đầu. hơi chút hoàn chỉnh một chút chính là một cái hồng y nữ nhân thét chói tai cùng tiếng mắng. Còn có nho nhỏ lồng sắt tử, cùng cuộn tròn thân mình chính mình, hắn muốn đi ra ngoài, hắn hảo đói, nhưng là hắn tay chân đều bị đánh gãy, không có cách nào đi ra ngoài. Hắn dùng hàm răng cắn lồng sắt tử, sau đó nữ nhân kia lại hét lên, lại sau đó hắn từ nơi đó rời đi, đi vào một cái tuyết trắng địa phương, lúc sau liền cái gì cũng không biết, màu đỏ đôi mắt mở, hướng tới hút không khí thanh phát ra địa phương nghiêng đầu. Có chút ngây thơ mà nhìn một đầu tóc quan nữ hải tử. Sau đó liền nghe được nữ hải tử tiếng thét chói tai. Nhịn không được từ trong lòng dâng lên sợ hãi. Có phải hay không lại muốn đem hắn quan tiến lồng sắt? Cô, ta bên này nam hải tử tỉnh. Nga thiên a, thật xinh đẹp a, thần giai là thần gia nhỏ nhất nữ hải tử. Tính tình tương đối gào to, chính mình phụ trách thủ làm nửa người nửa thi nam hài tử tỉnh. Lập tức cao hứng đến nhảy dựng lên, thiên a, thật sự tỉnh lại, nửa người nửa thi rốt cuộc là cái gì giống loài. Sở hữu hoạt động dấu hiệu đình chỉ lâu như vậy, còn ở nước thuốc làm thời gian lâu như vậy tiêu bản cư nhiên còn có thể tỉnh lại. Tinh tế nghĩ đến thật là đáng sợ. Ta nhìn Simonser tư duyệt ba lượng chạy bộ qua đi. Tinh tế đánh giá một lần hai mắt mang theo ngây thơ cùng hơi hơi sợ hãi nam hải tử. Phóng nhẹ thanh âm, biết chính mình là ai sao? Ngoặc kép, nam hải tử ước chừng 14-15 tuổi. Lớn lên phi thường tinh xảo. Tuổi này vẫn như cũ có một loại sống mái mạc biện mỹ lệ. Đặc biệt là cặp mắt kia trợn mắt khai. Thật là đảm đương nổi một tiếng thịnh thế mỹ nhan, trách không được thần giai kích động như vậy, chính mình thủ nhãi con cái thứ nhất tỉnh lại, hơn nữa mỹ đến kinh tâm động phách như thế nào có thể làm nàng không kích động. Tiểu Lục, đứa nhỏ này khiến cho ngươi dạy, trước từ học nói chuyện bắt đầu, đúng rồi ngươi có thể cho hắn lấy cái tên, tư duyệt nói tới đây thần gia cả người lượng đến có. Chút bức nhân, tựa hồ vô luận tư duyệt nói cái gì đều sẽ gật đầu bộ dáng. Không cần lo lắng, hắn năng lượng ngươi dưỡng mỗi ngày đều sẽ uy no, cho nên hắn sẽ không cắn người, tư duyệt những lời này một mở miệng. Thần giai ở không có bận tâm một phen nhào lên đi ôm lấy ngây thơ nam hải tử. Ở nhân gia trên mặt cọ a cọ, nhãi con yên tâm, mẹ sẽ hảo hảo nuôi lớn ngươi. Về sau ngươi đã kêu vô song đi. Ta nhãi con cần thiết thiên hạ vô song. Thần tú ở bên cạnh thủ một cái 16-17 tuổi nữ tính nửa người nửa thi. Nghe vậy dùng sức một hừ. Mẹ nhãi con mau mau tỉnh lại. Mẹ cho ngươi đặt tên kêu bệ hạ. Làm cho bọn họ toàn bộ quỳ xuống nói chuyện. Các nàng đây là, tư duyệt cảm thấy này hai cái cô nương có chút không thích hợp nhi. Nhưng đầu thuận miệng hỏi Dữ Tử. Kết quả liền thấy Dữ Tử giơ tay xoa xoa nước miếng. Ở bên kia lẩm bẩm nói, nhãi con ngươi cũng thật xoái. Mẹ chờ ngươi thanh tỉnh, chờ đến ngươi tỉnh, mẹ bồi ngươi nói chuyện, bồi ngươi tắm rửa, bồi ngươi ngủ được không? Biểu tình khó có thể miêu tả tư duyệt, thần vô dạng thấp giọng cười một tiếng. Không biết hắn A cần có hay không cảm nhận được, lúc trước chính mình nhìn nàng hiếm lạ nhân ngư khi tâm tình. Các nàng mấy cái đây là chứ cái gì mà, tư duyệt tổng cảm thấy làm các nàng một người chọn một cái thủ nửa người nửa thi. Lúc sau nếu thanh tỉnh nhân tiện tiếp nhận bước đầu giáo dưỡng công tác, có phải hay không có chút đào hố chôn chính mình hiếm nghi? Rốt cuộc này đó nửa người nửa thi nếu nắm giữ cơ bản thường thức lúc sau. Tư duyệt là tính toán dẫn bọn hắn đi nghiệp thành, không có việc gì. Các nàng gần nhất mê thượng một khoản trừu tạp tay du thần vô dạng nhưng thật ra không bỏ trong lòng, ta mặt khác tìm người làm hệ thống tri thức giáo dục. Sinh hoạt thượng khiến cho các nàng đi thôi, tư duyệt. Trừ bỏ đồng ý còn có thể nói cái gì? Hơi lớn hơn một chút nửa người nửa thi lục tục tỉnh táo lại. Đại đa số đều là ngây thơ vô tri, thật giống như nhân loại trẻ nhỏ giống nhau là một chương giấy trắng. Nhưng cũng có đã hình thành minh xác tự chủ ý thức nửa người nửa thi. Có thể là bởi vì đối phương là tinh thần hệ dị năng duyên cớ. Cho nên hắn cũng không có mặt khác nửa người nửa thi như vậy vô tri mờ mịt. ngược lại cho Tư Duyệt tạo thành không ít phiền toái. Cuối cùng bị Tư Duyệt hung hăng trừ một đốn, trừ bỏ thấp nhất hạn độ năng lượng, mặt khác năng lượng đều bị thần vô dạng trừ rất sau mới luôn xuống dưới. Nửa người nửa thi nhóm lục tục tỉnh lại làm kho hàng người cao hứng cực kỳ. Nhưng là cũng không phải mỗi một cái đều tỉnh lại. Hai cái trẻ con, ba cái 2-3 tuổi trẻ nhỏ, cùng với mặt khác 4 cái 5 tuổi tả hữu tiểu hài tử cũng không có tỉnh lại. Ngược lại theo thời gian trôi qua xuất hiện tiêu tán hiện tượng. Cứ việc thần vô dạng dùng đại lượng năng lượng cũng không thể ngăn cản này biến hóa. Tư Duyệt không hiểu đây là vì cái gì, cuối cùng vẫn là thần vô dạng cân nhắc ra đại khái. Này đó nửa người nửa thi quá nhỏ, bản thân năng lượng liền ít đi, nhưng là đã chịu tiêu hao cùng thương tổn lại cùng mặt khác những cái đó nửa người nửa thi là tương. Đồng, những cái đó tiêu hao cùng thương tổn đã sớm vượt qua này đó tuổi nhỏ nửa người nửa thi thân thể. Phụ tài, làm cho bọn họ ấu tiểu thân thể đã chịu không thể nghịch chuyển thương tổn. Cho nên chẳng sợ thần vô dạng cho lại đại năng lượng cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ thân thể đã mất đi sức sống, mất đi hấp thu năng lượng bản năng, bọn họ ở những cái đó nước thuốc từ ngủ đông biến thành chân chính tử vong. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới hoàn thành, tiểu thiên sứ nhóm moa moa, hết chương.